Chương 589, Liên minh bất nghĩa in giờ tại sở lít, thằng hề cố chấp. Ba cầu toàn đạn, nhìn thấy thằng hề cái phát biểu này, ánh mắt của hờn híp lại. Để cho thằng hề người như vậy, biết được thân phận chân thật của sụp mạn, thật sự không biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Quả nhiên, chỉ thấy thằng hề tràn đầy phấn khởi nói, thằng hề điên cuồng, ha ha, tại sau khi xem phó bản sụp mạn, ta vẫn luôn suy nghĩ, có muốn hay không dứt khoát nghĩ biện pháp đem đứa bé ngoan này hoàn toàn làm điên, xem hắn cuối cùng sẽ đọa lạc thành hình dáng gì. Hì hì, thằng hề điên cuồng, có lẽ ta có thể xem xét đem người nhà của hắn giết đi. Đáng tiếc cái này cờ lạc hiện tại dường như còn không có gặp cái đó. Lật len luận nhìn đến trong lòng hơi chấn động một chút, đây không phải là nội dung cốt truyện liên minh bất nghỉ ẻn giờ sờ lít sao? Tại trong bộ mạng gạ này, thằng hề thiết kế để cho sụp mạn tự tay giết chết mang thai lọt, thậm chí còn dùng bom nguyên tử nổ thành phố lớn, rốt cuộc ép đến sụp mạn hát hóa đi lên bạo quân chi lộ. Nhưng là, theo hờn, thủ đoạn như vậy, không chỉ quá mức hung tàn, hơn nữa chỉ có thể đem chính thằng hề hại chết ra. Tại trong nguyên tắc, tức giận sụp mạn không chút do dự, trực tiếp một quyền liền đem thằng hề đánh chết. Bất quá, trong bầy các quân viên cũng đều không phải là hiền lành, cũng sẽ không vì chút chuyện này ngạc nhiên, thậm chí còn có người lên tiếng châm chọc lên. Siêu S nữ vương, vị tên hề tiên sinh này, ta đối với tình huống của ngươi cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá nhân viên quản lý đã từng đề cập tới, ngươi chính là một cái hoàn toàn người bình thường chứ, như thế chọc phải sụp mạn nhân vật như thế, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể sống bao lâu? Z quỷ, ta đối với thân thể cơ năng của người cờ gì tận, làm khá nhiều nghiên cứu, bọn họ chỉ cần phơi đến mặt trời màu vàng, cơ hồ liền có thể không có hạn trở nên mạnh mẽ. Z quỷ, nếu như ngươi thật sự làm thương tổn thân nhân của sụp mạn, buộc hắn hắc hóa, như thế trừ phi ngươi vĩnh viễn núp ở trong một cái dương chỉ kín gió, nếu không dù là nói một câu, hắn đều có thể nghe được, sau đó tới lấy mạng của ngươi. Ngươi cảm thấy như vậy đáng giá không? Thằng hề điên cuồng, a, cái này đúng thật là cái vấn đề. Nếu như ta chết, liền không thấy được sau khi sụp mạn hắc hóa trò hay rồi, cũng không có biện pháp lại cùng con rơi chơi rồi. Cái kia có thế thật là quá đáng tiếc rồi. Nhìn thấy thằng hề dường như đổi chủ ý, Vẩn cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vẩn, lại nói, ngươi cũng biết thân phận của bất mãn, như thế nào đây, muốn đi trực tiếp giết hắn sao? Thằng hề điên cuồng, thử vậy quá đơn giản, căn bản cũng không thú vị. Ta nếu muốn ra một cái tuyệt diệu mưu kế, để cho cái này con rơi kinh lịch một lần cực khổ như đi a ngu cờ, tốt nhất có thể để cho hắn phá hỏng cái đó đáng chết không giết quy tắc. Thằng hề điên cuồng, sau đó ta đi xem một lần nữa, biểu tình trên mặt hắn nhất định vô cùng đặc sắc nha. Không nn không ha ha mị xạ cả hở, nghe lời ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng bạt mạn đó có thủ oán? Thằng hề điên cuồng, no, ta cùng hắn không có có cựu hận, ta chẳng qua là cảm thấy bộ dáng khổ đại cựu thâm kia của hắn quả thực quá khó coi, nhân sinh đã thông khổ như vậy, vì sao còn phải nghiêm túc như vậy, cho nên ta chính là muốn lột mặt nạ của hắn. Hoàn toàn đùa bỡn tâm linh của hắn, hiển hách về tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, lời này của ngươi ta nghe làm sao kỳ quái như thế à? Ngươi cùng hắn không biết F2 siêu S nữ vương, gì cả, được rồi, vị người mới này nghĩ muốn như thế nào thì như thế đó, tốt rồi. Ta hiện tại để ý hơn chính là phó bản thánh đấu sĩ đó, cùng với bên trong con bị tạt đệ nạ đó thiên khải vương lương băng, là ai đang gọi á? Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng vậy, ta cũng cảm thấy con bịt đó rất đáng ghét. Ta khi còn bé lại có thể ý thế hiếp người, để cho những cô nhi kia nằm trên đất cho nàng làm ngựa cưỡi, sau khi trưởng thành cũng là đủ loại kiêu căng tùy hứng, nhưng sau tới vẫn là không giải thích được tẩy trắng thành nữ thần chính nghĩa. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta chỉ không rõ con bịt này làm sao lại đại biểu chính nghĩa rồi hả? VV nữ vương Diana, tiểu bích chỉ này chính là thích ăn đòn. Đem nàng giao ở trên tay tộc nhân Amazon ta, qua cái 1-2 năm, bảo đảm có thể đem trên người nàng những thứ kia yếu ớt đều đánh dụng. Mấy năm sau đó nếu như bất tử, nhất định có thể trở thành một tên nữ chiến sĩ ưu tú huyễn lung ma hoàng. Hát ta nếu như là đã trước thời hạn biết đạt đệ nạ là ai, trực tiếp phái cái thích khách đem nàng làm thịt liền xong rồi. Nơi na ô độc cần phải phiền toái như vậy vợn, à, nhìn phó bà ngươi, so sánh cũng biết sự mạnh mẽ của kẻ địch tương lai chứ. Hải vương hàng lợm đó cũng không nhắc lại, Minh Vương vẫn là rất lợi hại. Không có Adena, hoặc có lẽ là máu của nàng, ngươi có nắm chắc nhất định có thể đánh bại Minh Vương sao? Huyễn Lung Ma Hoàng, xạ gạ nhất thời không lời chống đỡ. Nguyên lai hắn còn cho là, chỉ cần có thể lấy được tấm thuẫn của Adena, cùng với thắng lợi nữ thần quyền trượng, liền có thể chấn áp Hải Vương cùng Minh Vương. Nhưng là nhìn phó bản sau, hắn mới biết Minh Vương thủ hạ, lại còn có hai cái thần cái gì 108 sở bẹ tờ ở căn bản liền không thả ở trong mắt Saga, bất quá tử thần cùng thần ngủ cũng có chút quá mức hung tàn. Dù sao, người ta tiện tay một đòn liền có thể đánh bể Hoàng Kim Thánh Ilya, bất quá xạ gạ dù sao làm nhiều năm giáo hoàng, hắn cũng có kế hoạch của mình, sẽ không bị quần viên nắm mũi dẫn đi huyễn lung ma hoàng. Vị này lù ổ hao giáo chủ, ngày hôm qua ta cũng nhìn kỹ thí thần giả phó bản, không biết nếu như ta đến thế giới của ngươi thí thần, có thể trở thành thí thần giả. Lù ổ hao cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, trong nháy mắt liền đoán được dụng ý của xạ gạ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. À, có ý tứ. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, không hề có một chút vấn đề hơn nữa tại sau khi trở thành thí thần giả, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra thêm vào điểm tích lũy tiến hành ưu hóa, thậm chí còn có thể để cho ngươi tại thế giới khác cướp lấy quyền năng của thần linh ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ta chính là dùng loại phương pháp này, thí sát thế giới nhân viên quản lý Odin, hơn nữa cướp lấy hắn con mắt Odin, để cho ta võ công tiến nhiều huyễn lung ma hoàng. Quá tốt rồi, ha ha ha ha. Ở bên trong giáo hoàng điện, Saga không nhịn được cất tiếng cười to. Hắn chỉ cần đi trước thế giới của Lù Ổ Hao trở thành thí thần giả, sau đó ngay lập tức liền đi giết chết cái đó tiểu bích chỉ Adena, nhìn xem có thể hay không cướp lấy thần lực trên người nàng. Không chỉ như vậy, hắn tương lai thậm chí còn có thể đi thử nghiệm giết chết Hải Vương cùng Minh Vương, nhờ vào đó vượt qua thân phận của thánh đấu sĩ, thành vì thần linh chân chính. Á xạ gạ thật là có kiêu hùng khí phái nha. Vần sau khi xem khẽ mỉm cười, nhưng là trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, sự tình chỉ sợ sẽ không giống như xạ gạ nghĩ thuận lợi như vậy. Đang tại hắn chuẩn bị thối lui ra, đồng nhiên chỉ thấy thằng hề lại ở trong gờ giúp lầm bầm. Thằng hề điên cuồng, trong phó bản cờ gì tổ nạch đó thật có ý tứ, thật nghĩ nghiên cứu một chút, xem có thể hay không cho cái đó sụp mạn một cái kinh hỉ. Vần nhìn cũng là không lời chống đỡ. Ta đi ngươi còn không có buông tha nha.